Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ký túc xá người tới, theo ban đêm buông xuống, sở hữu ồn ào náo động cùng tiếng ồn ào đều dần dần yên lặng xuống dưới, phảng phất là sợ quấy nhiễu mặc dù là đêm tối buông xuống cũng sẽ không đình chỉ truy tìm con mồi. Bước chân tang thi, lúc này kỳ thật vẫn là buổi tối 9 giờ, nhưng là mạt thế lúc sau, khuyết thiếu nguồn điện không có quang cũng không có di động máy tính các loại giải trí máy móc. Mọi người lo lắng hãi hùng một ngày lúc sau, chỉ có trong lúc ngủ mơ mới có thể được đến một tia thở giúp. Cố Ninh nằm ở thiết giá trên giường, nhìn trên đỉnh đầu ván giường. Không có chút nào buồn ngủ, từ bị tang thi cắn lúc sau, nàng cực nhỏ sinh ra muốn ngủ cảm giác, nàng lỗ tai rõ ràng nghe được cách vách ký túc xá có người ở thiết giá trên giường chở mình ván. Giường cùng thiết giá phát ra thanh âm, cùng mọi người phát ra ngủ say tiếng ngáy, mạt thế lúc sau, mặc dù là ngủ. Cũng giống nhau chính là ở trên xe trên chỗ ngồi cuốn xúc ngủ một giấc. Hơn nữa ngay cả ngủ rồi, cũng không dám hoàn toàn thả lỏng lại. Hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bừng tỉnh. Này vẫn là mạt thế tới nay. Nàng lần đầu tiên ở thế giới này ngủ ở trên giường. Ở nàng giường bên trong, phóng một cây súng trường. Hơn 3 tháng trước. Cố Ninh vẫn là cái kia, vừa mới từ trường học tốt nghiệp. Đỉnh một đầu mặt trời chói chang nơi nơi tìm công tác nữ sinh. Nàng lúc ấy như thế nào cũng không thể tưởng được hơn 3 tháng sau sẽ nằm ở chỗ này. Ôm thương, súng, ngủ đi, cách vách ký túc xá liền ngủ cha mẹ nàng. Nàng vẫn luôn lo lắng cố ba ba thương cũng đã động thủ thuật. Hơn nữa kia phiến tràn ngập hy vọng đi thông hai cái thế giới môn. Chính là nàng trong đầu kia căn căng chặt thần kinh lại vẫn là không có thả lỏng lại. Mặc dù là lẻ loi một mình, ở như vậy hung hiểm thế giới tồn tại cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi là mang theo tuổi già thể nhược cha mẹ, nhưng là đây cũng là nàng tồn tại với thế giới này nguyên nhân. Còn có kia sớm tây trầm thái dương, cái kia không gian phát sinh không biết biến hóa. Còn có nàng hôm nay ở phía sau sân thể dục gặp được cái kia tiểu nữ hài nhi. Cặp kia ôm mênh mông đôi mắt vẫn luôn ở nàng trong đầu hiện lên. Cái loại cảm giác này là thực huyền diệu. Đương trong bóng đêm hai đôi mắt đối diện, rất rõ ràng nhìn đến đối phương đôi mắt. Còn có chờ ở thời đại thành phương pháp trang thần. Phương pháp là nàng ở mạt thế trừ bỏ cha mẹ ở ngoài. Duy nhất làm nàng chân chính tin cậy người. Cùng trang thần càng là nhất kiến như cố. Khó được chính là ở chung ngắn ngủn không đến một ngày thời gian khiến cho Cố Ninh tâm sinh hảo. Cảm ơn y nhưng là thực hiển nhiên. Cha mẹ như bây giờ trạng huống không thích hợp lên đường. Kinh này từ biệt, cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp gỡ. Chỉ mong phương pháp có thể có nàng tốt như vậy vận khí. Thuận lợi tìm được cha mẹ hắn, nghiêm túc lại nói tiếp. Này một cái ký túc xá người, giả đạo trưởng, Trình Minh, Hoàng Mộng Giao, Tạ Vũ Hồng, trừ bỏ Trình Minh mơ hồ có chút ấn tượng ở ngoài. Mặt khác ba cái đều chỉ là gặp qua hai mặt. Tang thi cổ kia một lần bị đổ ở cái kia trong viện. Phân trận doanh thời điểm bọn họ thực rõ ràng tỏ vẻ cùng Cố Ninh một bên. Nhưng là nói thật ra, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị trường kỳ theo chân bọn họ ở bên nhau ý tứ. Rốt cuộc trừ bỏ Trình Minh từng có biểu hiện ở ngoài, Hoàng Mộng Giao có thể giúp nàng chiếu cố cha mẹ thương thế. Mặt khác hai người thoạt nhìn đều không lớn phù hợp nàng tổ đội yêu cầu. Hơn nữa đối với chỉ thấy quá hai lần mặt người, Cố Ninh rất khó yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho bọn họ. So sánh với dưới, nàng ngược lại càng tín nhiệm Tam ca một ít, còn có để cho đầu người đau hiện thực tính vấn đề. Tiền, nghĩ nghĩ nàng ba lô còn cất giấu mấy chục điều kim vòng cổ. Mấu chốt là này mấy chục điều kim vòng cổ như thế nào đổi thành tiền mà không bị người hoài nghi. Nhưng thật ra động qua đi ngân hàng trực tiếp lấy tiền ý niệm mà đi, nhưng là tiền thượng đều có đánh số, dùng số lượng một nhiều, đến lúc đó ngược lại gây họa thượng thân. Thế giới này đầy đất đều là hoàng kim cùng IMB, chính là Cố Ninh lại có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Phiền muộn a, thật là phiền muộn. Ký túc xá những người khác kỳ thật cũng đều không ngủ. Tất cả mọi người đều bởi vì giả đạo trưởng nói câu kia Thái Dương rơi xuống sẽ không bao giờ nữa dâng lên tới, mà cảm thấy có chút sầu lo. Mà cái kia nhiễu loạn nhân tâm thần người khởi sướng, lúc này cũng đã phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hiển nhiên đã không hề gánh nặng ngủ rồi. Trình Minh đối mặt Cố Ninh giường ngủ nằm nghiêng, nhìn trong bóng đêm nằm ở trên giường Cố Ninh mơ hồ thân ảnh, tâm tình có chút vi diệu. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở nhà ga nhìn thấy tới đón tân sinh Cố Ninh, trên mặt mang theo nhợt nhạt chân thành tươi cười, cũng không thập phần xinh đẹp, nhưng là cả người thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân sạch sẽ. Từ đây lúc sau hắn liền vẫn luôn chú ý nàng, từng có rất nhiều lần ngẫu nhiên gặp được, đại bộ phận ngẫu nhiên gặp được Cố Ninh đều là ôm thư vội vã hành tẩu, bằng không chính là vài cá nhân đi cùng một chỗ. Cố Ninh không có tham gia bất luận cái gì xã đoàn, hắn căn bản là không có thể tiếp cận đến gần cơ hội. Vì thế thẳng đến Cố Ninh tốt nghiệp, hắn đều không có thành công ở Cố Ninh trước mặt lưu lại một rõ ràng ấn tượng. Có lẽ là nào đó tụ hội thượng ăn qua một lần cơm, nói qua hai câu lời nói sư đệ linh tinh, như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ cùng Cố Ninh trụ tiến một phòng. Này đại khái là duy nhất tại thế giới tận thế lúc sau cảm thấy may mắn sự tình. Hắn cũng từng nghĩ tới nếu ở mặt thế gặp được Cố Ninh nói hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng không chịu đến thương tổn, chính là hiện tại xem ra lại là Cố Ninh dọc theo đường đi đảm đưa người bảo vệ hình tượng. Cũng thật sự là bởi vì Cố Ninh hiện tại bày ra tới cùng hắn lúc trước tư tưởng chung Cố Ninh hoàn toàn là hai cái hình tượng. Trình Minh ở vi diệu vui sướng chung lại mạc danh có chút phiền muộn. Đột nhiên, trên hành lang cửa thang lầu trộ một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm, tựa hồ là có một đợt người lên lầu tới. Lúc này vốn dĩ liền rất ân tĩnh, này một đợt người đi lên cũng không có khắc chế âm lượng, có thể rõ ràng nghe được một đám người hết đợt này đến đợt khác mồm năm miệng mười oán giận thanh. Nghe tới đều là tương đối tuổi trẻ thanh âm. Cả trai lẫn gái đặng đặng đặng dọc theo đường đi tới lầu ba. Từ hành lang đi qua ồn ào đến thực. Nguyên bản mặt thế lúc sau đại gia thần kinh đều banh đến gắt gao mà. Một chút gió thổi cỏ lay liền đem người bừng tỉnh. Hơn nữa những người này còn không hề có kiêng kỵ, đi đường nói chuyện thanh âm liền tính là ban ngày cũng là đủ xảo. Không biết từ cái nào ký túc xá truyền ra tới một trận phi thường khó nghe tiếng mắng. Này trong đội ngũ có người mắng câu thô tục, sau đó đã bị một đạo thanh âm thấp giọng quát bảo ngưng lại. Đội ngũ lập tức ân tĩnh rất nhiều. Hẳn là đều là buổi tối chạy tới người, chỉ là không biết những người này là nộp lên trên cũng đủ nhiều vật tư vẫn là có hậu môn. Đám kia người qua đi không bao lâu, chỉ nghe được có tiếng bước chân đi vòng vào trở về. Ngay sau đó, Cố Ninh này gian ký túc xá môn đã bị gõ vang lên. Vốn dĩ ký túc xá người liền không ngủ, cửa này một vang, liền tất cả đều từ trên giường ngồi dậy. Giả đạo trưởng lại là trở mình, một chút phản ứng đều không có. Ngay sau đó một bó đèn pin quang từ cửa sổ chiếu tiến vào. Có người ở bên ngoài hô, bên trong người giữ cửa khai một chút. Cố Ninh, khai không khai? Trình Minh hỏi. Cố Ninh nói, khai đi, xem có chuyện gì. Trình Minh liền xuống giường đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến cái kia quản lý bên này ký túc xá túc quản viên mang theo 4-5 cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái đứng ở bên ngoài. Bên kia ký túc xá đều đầy. Này vài người phân đến các ngươi bên này. Trình Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Ninh. Cố Ninh hơi hơi gật đầu một cái. Trình Minh liền tránh ra thân mình làm cho bọn họ đi vào. Hảo, các ngươi liền ở nơi này, ta đi trước. Ân Tĩnh điểm khắc xảo đến người khác, cái kia dẫn đường túc quản viên đánh xuống tay đèn pin đi rồi. Cố Ninh nhìn này tuổi trẻ 3 nam 2 nữ đoàn người. Bọn họ trên người đều hớ hoặc nhiều hoặc ít mang theo tang thi trên người mùi hôi thối. Nhưng là bọn họ trên người quần áo lại ngoài ý muốn thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Không thể nào, chỉ có thượng phô, một nữ hài tử nương bên ngoài một chút ánh trăng đêm ký túc xá giường ngủ sau khi xem xong bất mãn nói, ngượng ngùng, quấy giày các ngươi nghỉ ngơi. Mấy người bên trong một cái thoạt nhìn 24 đến 25 tuổi nam nhân mang theo một chút xin lỗi nói, lại đối với nữ hài tử kia nói, hảo, đừng nói nữa. Nhanh lên lên giường ngủ, đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Nhưng thật ra là mấy cái hơn phân nửa đêm bị như vậy một phen ầm ĩ nhân tâm hơi chút dễ chịu điểm. Mà ni nữ hài tử kia hiển nhiên thực nghe người nam nhân này nói, bĩu môi không ở nói cái gì, giày cũng không thoát một chân đạp lên Hoàng Mộng Giao ngủ kia một đầu. Hoàng Mộng Giao vừa định phát hỏa, nghĩ nghĩ tình cảnh hiện tại, chính là nhịn xuống, chỉ là sắc mặt liền thập phần khó coi. Ai, nơi này thật nhiều ăn. Đột nhiên mặt trên cái kia nữ phát ra một tiếng kinh hỉ hoan hô. Một trận bao ni lông động tĩnh, ngượng ngùng, đó là chúng ta vật tư. Phiền toái đem nó đưa cho ta một chút. Trình Minh một cái bước xa sông lên đi liền nói. Nữ hài tử kia lập tức liền bất động, ký túc xá tịnh một cái chớp mắt, sau đó liền nghe được lúc trước nói chuyện kia nói giọng nam mang theo chút cảnh cáo tính kêu lên. Nhan Ngọc, nữ hài nhi kia lại lần nữa bĩu môi, đem kia hai bao vật tư trực tiếp ném xuống dưới, ngã trên mặt đất phát ra phi thường chói tai phịch một tiếng vang. Ký túc xá lại lần nữa lâm vào một mảnh ân tĩnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vẫn luôn ngủ say giả đạo trưởng đều bị này một thanh âm vang lên cấp bừng tỉnh lại đây. Một chút từ trên giường ngồi dậy, chờ đến nương ánh trăng đem trong phòng tình hình thấy rõ ràng, tức khắc có chút kinh ngạc. Những người này là từ đâu toát ra tới? Ai biết được, vẫn luôn lời nói rất ít Tạ Vũ Hồng không hề cảm sao màu nói một câu. Sau đó liền nằm ngã xuống đi chở mình tiếp tục ngủ. Hiển nhiên mấy người kia cũng bởi vì nữ hài nhi kia hành động mà cảm thấy có chút xấu hổ. Đều vô thanh vô tức bò lên trên thượng phô. Cuối cùng một người nam nhân, cũng chính là cái kia vẫn luôn đối cái kia kêu Nhan Ngọc nữ hài tử tiến hành ước thúc nam nhân, ngủ ở Cố Ninh thượng phô, ở bò lên trên giường thời điểm còn thập phần lễ phép nói câu, ngượng ngùng, mượn ngươi giường dẫm một chút. Ở hắn cúi đầu nhìn Cố Ninh trong nháy mắt, Cố Ninh nháy mắt cảm giác được ở phía sau sân thể dục thời điểm gặp được cái kia tiểu nữ hài nhi. Khi cùng cặp mắt kia đối diện trong nháy mắt cảm giác. Mà đồng thời, cái kia cùng nàng đối diện nam nhân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Nhìn Cố Ninh ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa. Cố Ninh theo bản năng thập phần tự nhiên đem đôi mắt rũ xuống tới. Tránh đi nam nhân kia mang theo một chút thử ánh mắt. Bùi Kính ở Cố Ninh rời đi ánh mắt lúc sau không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng yên lặng mà lắc lắc đầu. Nghĩ thầm chính mình thật là quá nhạy cảm sinh ra ảo giác. Giống hắn như vậy gặp gỡ người chỉ sợ toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái. Sao có thể như vậy xảo liền gặp gỡ đâu. Cố Ninh đối mặt vách tường. Một đôi mắt trong bóng đêm lóe u quang. Nàng vừa rồi rõ ràng ở nam nhân kia trong mắt chung quanh thấy được cùng nàng giống nhau cực kỳ. Nhạt nhẽo một vòng kim sắc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hết chương.